Khiêm Vương Sát Phi, chương 20, Ngọ Yến Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng huynh ngươi cũng đừng giễu cợt hoàng đệ ta, bất quá có thể lấy được khinh nhi xác thực thật hoàng đệ có phúc chính là thân thể của ta ai. Bộ dáng ảm đạm kia làm cho ngoại nhân nhìn đến thật đúng là như là một bộ dáng. Vì thân thể suy yếu của mình thở dài khổ sở, làm cho Phong Nhiễm Tuyệt, đứng ở phía sau hắn ở trong lòng cười thầm, hồ ly này thiên phú diễn trò càng ngày càng cao a, nhìn xem vẻ mặt u buồn này, thần sắc cô đơn này. Chậc chậc, quả thực là khinh liền giá thục thủ đến nhặt ra thôi. Nhìn đến thần sắc Cung Mạch Khiêm ảm đạm, Cung Diệp Diệp nhịn không được tin tưởng Cung Mạch Khiêm thân thể thực suy yếu, chuyện 3 ngày một tiểu. Bệnh 5 ngày một lần bệnh nặng cũng thật sự không phải hắn giả vờ. Nhưng là vì để phòng ngừa vạn nhất hắn phải cẩn thận thái độ phụ hoàng. Đối hắn lại lắc lư không chừng, làm cho người ta đoán không ra hắn rốt. Cuộc đối Cung Mạch Khiêm là cái dạng tâm tư gì, rốt cuộc hắn muốn cho ai kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thực làm cho hắn thật sự là cân nhắc không ra a, đành phải trừ bỏ tai họa ngầm tồn tại. Không cần rất lo, lắng, tam hoàng đệ khởi sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều trong hoàng cung. Có nhiều thái y như vậy, luôn luôn có người thể trị hảo bệnh của ngươi. Tốt lắm, hôm nay là ngày trung thu, đừng nghĩ chuyện phiền lòng này, cao hứng chút. Cung Diệp Diệp giống như an ủi vỗ vỗ bả vai Cung Mạch Khiêm nói. Là, nếu động tới khéo như vậy, không bằng nhị hoàng huynh. Liền cùng chúng ta đi thôi. Cung Diệp Diệp nhìn đến Vân Khinh phản ứng, cùng đáy mắt hiện lên dị sắc đều bị Cung Mạch Khiêm thu hết vào đáy mắt hắn hiện lên một tia thâm trầm, làm cho người ta không biết hắn suy nghĩ cái gì, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, ôn hòa mở miệng. Hảo, vậy đi thôi. Mấy người dần dần đến gần nội điện, đập vào mi mắt chính là vật kiến trúc. Đặc hiển khí phái hoàng gia, to lớn huy hoàng, rầm rộ kim bích huy. Hoàng, ngoài điện, thái giám cung nữ bận rộn xuyên qua lui tới cung. Điện rộng mở chiếm gần như một cái bãi, trong điện hơn 10 cây cột. Hoàng kim tả hữu đường kính có hơn một thước chống đỡ toàn bộ đại điện. Trên cây cột còn có điêu khắc kim long uy nghiêm ngạo nghễ xoay quanh. Trông rất sống động, đỉnh chóp là tuyến lê tơ vàng nhiều màu chế thành. Đồ án trung ương đại điện vẫn kéo dài đến chủ vị hoàng đế, mao thảm. Toàn bộ đều là tơ vàng biên chế mà thành, đẹp đẽ quý giá phi phàm cóc. Sáng sủa còn có đồ sứ thượng đằng chạm ngọc làm ra vẻ, này đó đều không. Một thứ không hiện ra khí phái cung điện huy hoàng to lớn. Chư vị đại thần cùng gia quyến bọn họ đều đã sớm trình diện, nhìn đến cung. Diệp Diệp Cung Mạch Khiêm đi vào trong điện mấy người lập tức chắp tay. Thở dài, các đại thần ở mặt ngoài đều cung kính, kỳ thực ở trong lòng đều cũng có thâm tư thực lực quá. Nhị hoàng tử là con do đương kim hoàng hậu thân sinh, tương lai rất có khả năng trở thành thái tử kế thừa ngôi vị hoàng thượng cũng không thể đắc tội. Về phần Khiêm Vương, tuy rằng nói thái độ hoàng thượng đối hắn lắc lư không chừng, hắn lại là người không có quyền không có thế, nhưng tốt xấu hắn cũng là một hoàng tử duy nhất bị che cá phong hào vương gia không phải. Vạn nhất, ngày nào đó nói không chừng hoàng thượng hướng vào hắn đâu. Cho nên cũng không thể đắc tội. Cung Mạch Khiêm mang theo Vân Khinh đi vào vị trí thuộc loại bọn họ ngồi xuống, ngẫu nhiên trả lời một ít đại thần. Chúc mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Cung Huyền Minh cùng Hoàng hậu Đàm Thục Tình cùng một đám cung nữ thái giám chậm rãi đi tới. Tham kiến, Hoàng thượng Hoàng hậu, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng, hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người cùng kêu lên quỳ, lại thanh âm to triệt vang toàn bộ đại điện. Trận thế kia trường hợp đồ sộ rung động lòng người, Cung Mạch Khiêm bởi vì thân thể suy yếu Cung Huyền Minh đặc biệt cho phép hắn không cần quỳ lạy, nhưng là Vân Khinh này không cùng bọn họ cùng nhau quỳ lạy khiến cho các đại thần ở dưới nghi hoặc Khiêm Vương không cần quỳ lạy là hoàng thượng đặc biệt. Cho phép hắn, chẳng lẽ Sát Phi không quỳ cũng là hoàng thượng đặc biệt. Cho phép, bọn họ như thế nào không có nghe nói qua a, nếu hoàng thượng không đặc biệt cho phép kia nàng gặp hoàng thượng không quỳ bái là đối. Hoàng thượng đại bất kính a, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các đại thần cúi đầu ở dưới khe khẽ nói nhỏ, đều nghị luận. Tam vương phi muốn chiếu cố Khiêm Vương, hoàng thượng thông cảm vất vả của. Nàng đặc biệt cho phép tam vương phi không cần quỳ lạy, hoàng thượng. Ngươi nói là đúng đi. Đàm Thục Tình nhìn đến các đại thần đều ở dưới, nghị luận, thanh âm ôn nhu lại không mất uy nghiêm quốc mẫu nói. Cấp, Cung Huyền Minh một cái bậc thang xuống. Đúng vậy, Khiêm Vương, thân thể suy yếu trẫm niệm nàng nhiều năm chiếu cố Khiêm Vương cho nên. Đặc biệt cho phép Sát Phi không cần quỳ lạy, tốt lắm, đều bình thân nhập tọa đi, hôm nay là ngày hội đoan ngọ liền miễn đi lễ nghi phiền phức. Này, mọi người giống người một nhà đi, hảo hảo tụ hội, vui vẻ. Thanh âm hùng hậu theo trong miệng Cung Huyền Minh tràn ra. Tạ hoàng thượng anh minh, văn võ bá quan cùng chúng gia quyến cùng kêu lên phụ họa nói, theo sau lần lượt nhập tòa. Chờ tất cả mọi người đã nhập tòa sau, công công đứng ở bên cạnh Cung Huyền Minh la lớn. Ngọ yến bắt đầu, một mâm bàn làm người ta ngón trỏ đại động, đồ ăn. Hương nùng bốn phía bị các cung nữ đem tiến vào, đặt ở trên bàn đều là án gỗ lim điêu khắc thượng đẳng, nơi này một đạo đồ ăn liền cũng đủ một. Hộ dân chúng bình thường người ta ăn một năm, hôm nay Cung Huyền Minh mặc hoàng long bào tinh tế, trước ngực thêu kim long sống động. Dương nanh múa vuốt giống như khoe ra uy vũ bừa bãi, uy nghiêm khí. Phách nhìn xuống chúng sinh, bên hông đeo hy thế bạch ngọc ngồi ở trung ương. Ở bên trái hắn là hoàng hậu mặc phượng bào đồng sắc. Đồng liêu, búi tóc cao ngất cắm phượng sai kích thước lưng áo đoan. Chàng, váy thêu kim phượng rơi xuống đất phụ trợ xuống có vẻ hơn đẹp đẽ. Quý giá quốc mẫu phong tư tẫn hiển hoàn toàn. Ngồi phía bên phải Cung Huyền Minh còn lại là nữ tử mặc quần áo kim tuyến câu biên cung. Trang màu đỏ sậm so với hoàng hậu lớn tuổi mấy tuổi, da thịt bảo dưỡng. Tốt làm cho người ta xem nàng cũng chỉ là bộ dáng 30 xuất đầu kỳ. Thật nàng đã muốn gần 40, dung mạo của nàng cùng hoàng hậu tương. Xứng ở trung thượng, trên người kia cổ khí thế cao quý tuyệt không thua. Hoàng hậu, mà nàng là nữ nhân bên trong hậu cung bên trong trừ bỏ hoàng. Hậu ở ngoài tối có thế lực mẹ đẻ đại hoàng tử cung chính mẫn quý phi. Nương nương, kế tiếp đó là các cung tần phi tư sắc mỗi người mỗi vẻ. Yến hội bắt đầu ca múa mừng cảnh Thái Bình, mọi người một bên nhấm nháp món ngon mỹ vị một bên thưởng thức ca múa, rất thích ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đều không cần câu thúc, mọi người buông ra cảm xúc đến cùng một chỗ hảo hảo tâm tình. Đến, Cung Huyền Minh giơ lên ly rượu đối đại thần, phía dưới cùng gia quyến bọn họ nói. Đúng vậy, hôm nay, chúng ta tựa như người một nhà, hảo hảo náo nhiệt. Đến, Hoàng hậu Đàm, Thục Tình cũng giơ lên ly rượu ở bên cạnh Cung Huyền Minh, phụ họa nói. Là, Hoàng thượng thỉnh, Hoàng hậu nương nương thỉnh, các vị nương, nương, các hoàng tử thỉnh, mọi người ở dưới vội vàng ra tiếng phụ họa, nói, giơ lên ly rượu hướng Hoàng thượng kính rượu. Đến, thứ này, hương vị không sai, ăn nhiều một chút, thanh âm ôn nhuận ở bên tai Vân, khinh vang lên, nhìn đồ ăn bị gắp đến trong bát nàng, Vân khinh thuận. Tay, gắp chút đồ ăn để vào trong bát Cung Mạch Khiêm đó im lặng ăn. Nhìn đến đồ ăn bị gắp vào bát hắn, ý cười trong mắt Cung Mạch Khiêm càng. Sâu, ha ha, có từng bước nập sao, thu hoạch không sai nha. Một khúc diễn tấu, vũ nữ lui ra, một vị lệ phi trong suốt động lòng người. Tiêu sái tiến lên, nhu hòa mềm giọng nói. Hoàng thượng, nô tỳ nghĩ muốn dâng lên một khúc vì hoàng thượng trợ hứng. Cách chương.